ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 327, thành công sản xuất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái gọi là thử vận hành, liền là tại chính thức vận hành trước đó. Trước tiến hành một đoạn thời gian khảo thí vận hành, để tại phát hiện cùng xử lý khả năng tồn tại vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tại sản xuất đi lên nói, là cực kỳ thường gặp sự tình. Rốt cuộc lý luận thiết kế cùng thực tế vận hành ở giữa tóm lại tồn tại khác biệt. Ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh vấn đề gì. Tại Trần Tân tuyên bố xong thành dây chuyền sản xuất điều chỉnh về sau, đối với đầu này chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất mà nói, tự nhiên cũng chính là muốn tiến hành thử vận hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thử vận hành bản thân cũng không có chuyện gì để nói. Để công nhân đem thiết bị mở, dựa theo thực tế vận hành đến thao tác, chỉ cần không có vấn đề, thiết bị vận hành bình ổn, tự nhiên cũng sẽ đem thử vận hành chuyển thành chính thức vận hành. Trải qua nghiêm ngặt chọn lựa cùng huấn luyện, công nhân dựa theo điều lệ chế độ mặc trang phục phòng hộ hoàn thành sạch sẽ cùng trừ độc. Lúc này mới tiến vào khu xưởng riêng phần mình công việc cương vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với những công nhân này tới nói, tại loại này phóng xạ hoàn cảnh tan tầm làm khả năng rất nguy hiểm. Nhưng dạng này một phần cũng không cần ra ngoài đối mặt phong tuyết. Còn đãi ngộ hậu đãi công việc, tại cái mặt thế này tới nói là phi thường quý giá. Không có bất kỳ người nào sẽ ngốc đến phạm sai lầm bị khai trừ hoặc là từ bỏ dạng này công việc. Một cái nhân công làm, có thể để cho cả nhà ăn no công việc tại bây giờ cái mặt thế này tới nói. Thế nhưng là phi thường hy hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước liền đã nói qua, chỗ tránh nạn bên trong cơm nước là điểm đẳng cấp. Muốn ăn đủ no liền phải làm việc. Nhưng liền xem như đãi ngộ tốt nhất, công việc bên ngoài nhân viên cũng không có càng nhiều ưu đãi. Đơn giản là trong đồ ăn có thể thêm ra 2 cây thanh năng lượng. Có thể mình ăn hoặc là vân cho thân nhân của mình. Nhưng đầu này dây chuyền sản xuất trên công việc đãi ngộ lại là có thể dẫn tới 2 phần khẩu phần lương thực. Liền xem như không có thanh năng lượng đồ ăn, cái này cũng đủ làm cho một nhà 3 người hoặc là 4 chiếc người tất cả đều ăn no rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên có thể đủ đi vào đầu này dây chuyền sản xuất bắt đầu làm việc làm công nhân. Mỗi người đều mão lấy một cỗ kình, muốn đem công việc của mình làm tốt. Đứng tại tổng điều khiển bên trong, Trần Tân thông qua máy giám thị nhìn xem những công nhân này tiến vào công việc cương vị. Thế này mới đúng bên cạnh mong đợi nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Chuẩn bị xong, liền bắt đầu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, nhân viên nghiên cứu khoa học lên tiếng. Lúc này mới cầm lấy bàn điều khiển trên gọi hàng khí. Lớn tiếng đối toàn bộ sản xuất trên mạng tất cả mọi người hô. Thiết bị thử vận hành chuẩn bị. Các bộ môn chú ý, chuẩn bị khởi động. Hệ thống điện lực bình thường. Thiết bị mở điện bên trong. Tổng điều khiển bàn điều khiển trước. Một nhân viên công tác lớn tiếng báo cáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công tắc nguồn điện mở ra. Thiết bị mở điện, chuẩn bị cung cấp nguyên vật liệu. Phụ trách chỉ huy nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng hạ đạt chỉ lệnh mới. Xuyên thấu qua máy giám thị, Trần Tân có thể nhìn thấy theo đầu này chỉ lệnh hạ đạt. Sớm đã chuẩn bị xong nguyên vật liệu bị đầu nhập vào dây chuyền sản xuất nạp liệu miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem những hình ảnh này, cảm thụ được bên cạnh nhân viên công tác nghiêm túc bầu không khí. Tuy nói đầu này dây chuyền sản xuất trải qua hệ thống thăng cấp về sau không nên tồn tại vấn đề. Nhưng nhận bầu không khí lây nhiễm, Trần Tân cũng vẫn không khỏi có chút chờ mong cùng khẩn trương lên. Cung cấp nguyên vật liệu chuẩn bị hoàn tất, một nhân viên công tác hồi báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết bị mở điện bình thường, có thể khởi động. Một tên khác nhân viên công tác nhìn chăm chú lên bàn điều khiển. Nhìn thấy tất cả đèn chỉ thị toàn sáng về sau, lúc này mới la lớn. Khởi động dây chuyền sản xuất. Các bộ môn chú ý giám sát. Phụ trách chỉ huy nhân viên nghiên cứu khoa học ban bố khởi động chỉ lệnh. Đồng thời từ tổng điều khiển bàn điều khiển trên nhấn xuống khởi động dây chuyền sản xuất đỏ chót nút bấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo nút bấm đè xuống, toàn bộ sản xuất tuyến tất cả thiết bị đều vận chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dây chuyền sản xuất cuối cùng, Trần Tân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đều thần sắc khẩn trương vây quanh ở nơi này. Cái thứ nhất từ đầu này dây chuyền sản xuất sở sinh ra chất đồng vị pin nhiệt điện sắp rời đi dây chuyền sản xuất. Tất cả mọi người khẩn trương lại mong đợi chờ. Chờ lấy cái này viên pin hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm nội tâm tràn đầy thấp thỏm. Bọn hắn đang lo lắng cái này viên pin phải chăng có thể đạt tới mong muốn chất lượng yêu cầu. Mặc dù dây chuyền sản xuất thử vận hành, sản xuất ra nhóm đầu tiên sản phẩm rất có thể không như ý muốn. Nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là đối cái này cái thứ nhất chất đồng vị pin nhiệt điện ôm lấy cực đại chờ mong. Hy vọng nó có thể đạt tới mong muốn bên trong tính năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, một viên toàn thân màu bạc trắng pin thuận dây chuyền sản xuất băng truyền được đưa đến Trần Tân đám người trước mặt. Pin khía cạnh trên màn hình, một đầu lục sắc quang mang phá lệ bắt mắt. Biểu thị lấy cái này viên pin hiện tại trạng thái hoàn hảo. Hai tên chờ đã lâu nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng cùng một chỗ đưa tay đem pin nâng lên. Mang lên một bên bắt đầu tiến hành kiểm tra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phóng xạ giá trị bình thường. Một nhân viên nghiên cứu khoa học cầm đóng cách máy đếm đối pin tỉ mỉ quét nhìn một lần. Đóng cách máy đếm cũng không có báo cảnh. Bởi vì sử dụng là tính phóng xạ chất đồng vị trang liệu. Pin bản thân là có phóng xạ. Nếu như sản xuất công nghệ không quá quan, bịt kín không đủ, pin liền sẽ có phóng xạ tiết lộ. Vậy sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại pin thông qua được đóng cách máy đếm kiểm tra. Cái này không thể nghi ngờ để tất cả mọi người yên tâm không ít. Chỉ ít cái này viên pin tại bịt kín trên chất lượng là hợp cách. Sau đó liền là khảo thí cái này viên pin công suất. Mà đây cũng là ở đây tất cả mọi người quan tâm nhất chủ đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc cái đồ chơi này làm được chính là vì từ đó thu hoạch được năng lượng. Nếu như tạo nên đồ vật cùng trước đó trong phòng thí nghiệm chế tạo thử viên kia 10 kW chuyển vận công suất pin tương đương. Mặc dù không phải là không thể dùng, nhưng một viên 10 kW pin cùng một viên 100 kW pin. Hiển nhiên cử đi công dụng là hoàn toàn khác biệt. Dựa theo mong muốn, dây chuyền sản xuất chỗ sản xuất ra pin là yêu cầu đạt tới chí ít 120 kW trở lên chuyển vận công suất. Mặc dù cùng Trần Tân 160 kW chuyển vận công suất chất đồng vị pin nhiệt điện còn có chênh lệch, nhưng 120 kW chuyển vận công suất đã đầy đủ thỏa mãn tuyệt đại đa số sử dụng tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân viên nghiên cứu khoa học đem pin kết nối vào dụng cụ. Bắt đầu tiến hành kiểm tra. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào dụng cụ trên. Chờ đợi lấy đo đạc kết quả. Chuyển vận công suất 120. 120 kW. Ổn định chuyển vận. Phụ trách đo đạc nhân viên công tác nhìn xem lên cao số ghi. Cả người đều kích động lên. Lớn tiếng báo ra dụng cụ trên biểu hiện số liệu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành công. Không ít nhân viên nghiên cứu khoa học đều kích động nhảy dựng lên. Lớn tiếng hoan hô. Mặc dù đây không phải cái gì kích động lòng người đại công trình. Nhưng ở khẩn trương bận rộn công tác thời gian dài như vậy. Tại bão phong tuyết tứ ngược tình huống dưới xây dựng lên đầu này dây chuyền sản xuất. Hiện tại thành công đem pin sản xuất ra. Đạt đến dự tính chất lượng yêu cầu. Cái này vẫn như cũ là đáng giá tất cả mọi người gieo hò chúc mừng một việc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh đi đem công nghệ số liệu ghi chép lại. Phát cho phòng thí nghiệm. Tại tất cả mọi người gieo hò thời điểm. Phụ trách chỉ huy nhân viên nghiên cứu khoa học hiển nhiên cũng còn không có quên chuyện quan trọng. Để mấy tên khác nhân viên nghiên cứu khoa học đi trước ghi chép công nghệ tham số. Trần Tân nhìn xem bọn hắn mang theo thành công vui sướng lại tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Trong lòng cũng không khỏi tràn đầy một loại khó nói lên lời cảm giác thành tựu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.